Thập Phương Võ Thánh, chương 176 tên người 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hợp ngưng thần nín hơi, chỉ cảm thấy luồng nhiệt tựa như một cái trọng chùy hung hăng nện ở đầu hắn xương lên bành. Ý thức hắn bỗng chốc bị đâm đến có chút choáng váng. Ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ, nhưng này loại mơ hồ rất nhanh liền bắt đầu giảm đi. Thay vào đó, là đại não cùng toàn thân nối thành một mảnh thông thấu cảm giác. Từng tia kình lực tại xương cốt bên trong chảy xuôi tự nhiên, như nước chảy, hình thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn hệ thống. Xong rồi, Ngụy Hợp trong lòng không vui không buồn, nhẹ nhàng một chưởng hướng phía trước đánh ra. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên im ắng lao ra một đạo mạch nước ngầm, hung hăng đánh trúng bên trái đằng trước một chút cây rong. Cây rong dồn dập đứt gãy, bị xé nát, vô hình cốt kình còn tại dưới nước trên vách đá, đánh ra một cái thật sâu vết lõm. Dòng nước một thoáng vẩn đục dâng lên. Ngụy Hợp buông tay ra, thả người hướng thượng du đi. Đoán cốt cảnh giới, kỳ thật chân chính đến, cũng không thể so bình thường võ sư lợi hại quá nhiều, chủ yếu là cảnh giới này có thể kéo dài tuổi thọ, kéo dài võ giả trạng thái đỉnh phong, tăng cường tạo huyết công có thể. Còn có thể làm sau này luyện tạng đặt nền móng. Đoán cốt so với bình thường võ sư, chẳng qua là nhiều một tầng cốt kình bùng nổ. Ngoài ra hộ thể kình lực chiêu số bí kỹ hàng ngũ cũng phải cần tự động tu hành tăng lên. Soạt một thoáng, Ngụy Hợp nổi trên mặt nước lên bờ, trên thân kình lực run lên, cầm quần áo bên trên tóc hết thảy nước đọng toàn bộ chấn vỡ, hóa thành hơi nước tản ra. Lập tức toàn thân trở nên khô ráo rất nhiều, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại cảm ứng phá cảnh châu góp nhặt viên mãn vạch lúc này đã tiêu hao sạch sẽ. Một lần nữa góp nhặt lại muốn tam nguyệt, không sai biệt lắm, nên đi thiên nhai lâu. Ngụy Hợp trước đó điều tra qua thiên nhai lâu chẳng qua là bị thượng quan kỳ cầm đi một chút ít bí tịch. Nhưng đại bộ phận đều còn tải, có thủ lâu người tằng bà tải, bình thường người cũng không có bản sự đi vào làm tiểu mâu tặc. Nhưng bây giờ thượng quan kỳ rời đi tằng bà còn có thể thủ ở bao lâu cũng không biết. Cho nên việc này không nên chậm trễ. Phúc Vũ tụ vân công đoán cốt về sau, muốn đi đến luyện tạng cần luyện thành tơ tằm kính. Đây là đem kình lực tinh tế khống chế đến cực kỳ nhỏ mức độ. Chia làm một tia một sợi tới điều khiển cảnh giới, không phải thời gian ngắn có thể làm được phương diện, liền thiên tài như Vương Thiếu Quân cũng bị kẹt 3 năm. Những người còn lại vô pháp đột phá càng là nhiều vô số kể, thiên ấn cửu tử bên trong liền có hơn phân nửa đều không có thể đột phá. Tỷ như Vạn Lăng, đến này một cửa liền là bắt đầu liều thiên phú giai đoạn. Đến một bước này toàn bộ tuyên cảnh thành ta này cảnh giới cũng xem như cái nhân vật. Ngụy Hợp trong lòng cảm thán. Nhớ năm đó, hắn theo bình phàm quật khởi từng bước một học quyền, từng bước một đi lên, cho tới hôm nay. Chẳng qua là không biết cùng chân chính luyện tạng cấp độ cao thủ ai mạnh ai yếu. Ngụy Hợp trong lòng có một phần chờ mong, mặt khác thiết lĩnh y này phần bổ sung công pháp bù đắp hắn phúc vũ kình tại phòng hộ bên trên nhược điểm. Quảng cáo, sau đó, hắn dự định đi tới thiên nhai lâu, lại lần nữa tìm xem có thể tìm tới cái gì bổ sung bí tịch, tìm tới phương diện gì liền cường hóa đối ứng phương diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bổ sung công pháp có thể ngộ nhưng không thể cầu cũng không phải do hắn chọn lựa lựa. Thiên nhai lâu công pháp mặc dù chỉ có nhập kình cấp độ nhưng đối ta mà nói, so những vật khác đều trọng yếu. Nhất định phải toàn bộ nắm bắt tới tay, Ngụy Hợp thu dọn một chút đồ vật không chút nào dừng lại, trực tiếp đi tới Vạn Thanh Môn trụ sở bên trong thuộc về Vạn Lăng phòng trúc chỗ. Hắc ốc sơn rìa, Vạn Thanh Môn rất nhiều phòng trúc ở giữa, một gian lớn nhất hai tầng phòng trúc chính là Vạn Lăng cùng Vạn Thanh Thanh nơi ở, nơi này không chỉ có ở lại tác dụng còn để đó Vạn Thanh Môn hai tòa nhục điền cùng với đại lượng tồn lương cùng dược liệu. Cho nên không gian nhất định phải tu kiến lớn hơn một chút. Ngụy Hợp đến lúc đó, Vạn Lăng đang nhỏ giọng chỉ điểm lấy một tên nữ đệ tử võ công chiêu số. Thấy hắn tới, Vạn Lăng khẽ gật đầu, ra hiệu hắn chờ một lát. Ngụy Hợp đứng tại cách đó không xa chờ đợi trong chốc lát, mãi đến giảng giải kết thúc nữ đệ tử kia rời đi, hắn mới đi ra phía trước. Vừa mới người kia, giống như là người mới. Ngụy Hợp hơi kinh ngạc, này Hắc Ốc Sơn bên ngoài, phụ cận có cái sơn thôn nhỏ, người cũng biết, bên trong phần lớn là giỏi về trèo đèo vượt núi người hái thuốc hài tử, ta theo bên trong thu mấy cái, làm trong môn máu mới bổ sung. Vạn Lăng mỉm cười nói. Thời gian một năm ở chung, đủ để cho nàng chậm rãi thích ứng này loại cùng Ngụy Hợp ở giữa kỳ dị ở chung hình thức. Sư tôn khổ cực, Ngụy Hợp gật đầu, ta lần này đến, là muốn thu về thiên nhai lâu bên trong bí tịch võ đạo. Thiên nhai lâu cùng thiên bức bệ nước sự tình, chắc hẳn sư tôn cũng biết chớ. Biết, nhưng bây giờ có phải hay không? Sớm điểm, Vạn Lăng do dự nói, Nàng tổng là ưa thích lưỡng lự, chần chờ cho tới bây giờ, vẫn không đổi được tật xấu này. Trên bản chất nàng mặc dù cảnh giới cao, nhưng là cái không quen tranh đấu người. Không còn sớm, ta lần này đến, là có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng sư tôn có thể đáp ứng. Ngụy Hợp trầm giọng nói, ngươi nói, nếu là hợp lý ta đều ứng ngươi. Vạn Lăng nghiêm túc gật đầu, nàng nhìn ra Ngụy Hợp nghiêm nghị thái độ. Ta muốn lấy Thiên Nhai Lâu, nhưng bằng vào ta tại trong môn địa vị, khó kẻ dưới phục tùng. Đỗ Hàm, Tiêu Thanh Ngư, Tạ Yến, lần này có lẽ đều sẽ hiện thân. Ngụy Hợp bình tĩnh nói, ngươi, Vạn Lăng cẩn thận nhìn chăm chú lấy Ngụy Hợp, bỗng nhiên hiểu rõ hắn ý tứ. Lập tức nàng ngừng tạm, bỗng nhiên lộ ra một cái vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Ngươi, cuối cùng nói ra câu nói này, lần này đến phiên Ngụy Hợp sững sờ. Sư tôn này là ý gì? Ta một mực chờ đợi ngươi câu nói này. Vạn Lăng mỉm cười nói, kỳ thật sớm tại lúc trước ngươi cứu toàn bộ Vạn Thanh Môn lúc ta liền có ý đem vị trí nhường cho ngươi. Nhưng ngươi khi đó hẳn là tự nhận cảnh giới không đủ cho nên không thể phục chúng, đúng không? Sư tôn mắt sáng như đuốc. Ngụy Hợp gật đầu, mặc dù hắn thực chiến hạ độc mạnh, nhưng cảnh giới võ đạo mới là căn bản, muốn đón lấy Vạn Thanh Môn môn chủ chức ít nhất cũng phải có đoán cốt cảnh giới đi. Bằng không vẻn vẹn chẳng qua là nhập kình võ sư, lấy cái gì đi giáo võ sư đệ tử. Thoạt nhìn, ngươi bây giờ là cuối cùng đột phá, cho nên mới sẽ tới tìm ta. Chấm, Vạn Lăng suy đoán, Ngụy Hợp không nói gì. Cứ như vậy, ta cũng cuối cùng có khả năng nghỉ ngơi. Một năm qua này, ngươi mặc dù không phải môn chủ, nhưng lại một mực làm lấy môn chủ nên làm sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vất vả ngươi Tiểu Hà. Vạn Lăng ôn nhu nói. Sư tôn nói quá lời. Ngụy Hợp trầm mặc dưới trả lời. Vạn Lăng mỉm cười, từ bên hông lấy xuống một miếng màu xanh biếc kim loại lệnh bài. Lệnh bài bên trên chính diện khắc ấn lấy một cái to lớn thanh chữ, mặt trái thì là một đầu vỗ cánh muốn bay màu băng lam tuyền nhân điểu. Đây là dùng hàn thiết chế tạo môn chủ lệnh bài, hôm nay liền giao cho ngươi, về sau ta sẽ thông báo cho đại gia tin tức này. Chắc hẳn tất cả mọi người sẽ cao hứng, dù sao ngươi đột phá cảnh giới có thể là chuyện thật tốt. Vạn Lăng cười nói, Ngụy Hợp tiếp nhận lệnh bài, tạm thời không vội ta trước đi một chuyến Thiên Nhai Lâu. Chờ ta mang về sách lại chúc mừng cũng không muộn, ta nhường Thanh Thanh cùng ngươi cùng một chỗ. Vạn Lăng nói, được, Vạn Thanh Thanh lại thế nào cũng là một tên đoán cốt võ sư, đặt ở toàn bộ Tuyên Cảnh Thành cũng là cao cấp vũ lực. Có nhất định phân lượng, Ngụy Hợp cũng không có cự tuyệt. Đúng rồi, Tiểu Hà, Vạn Lăng bỗng nhiên lại nói, ngươi có nghĩ tới hay không, chuyện sau này. Về sau, Ngụy Hợp sững sờ, đúng vậy à, về sau. Vạn Lăng cười cười, chờ ngươi trở lại hãng nói đi. Nàng là biết Ngụy Hợp căn cốt cũng biết hắn tán qua công, đi cho tới bây giờ trình độ này. Thanh Thanh cũng tốt, Ngụy Hợp cũng tốt, kỳ thật đã đến cực hạn, xuống chút nữa, có lẽ có thể tốn hơn 10 năm thời gian, có thể tìm vận may tiến vào luyện tạc, nhưng này đã ý nghĩa không lớn. Hơn 10 năm thời gian, không có khả năng toàn bộ chỉ đầu nhập trên võ đạo. Nhân sinh có hạn, võ đạo vô nhai, người cũng nên vì chính mình nhiều suy nghĩ một chút. Cho nên, lúc này cũng nên là thành gia an bài về sau sự tình thời điểm. Nếu như nói trước kia, nàng cũng bởi vì xuất thân, mà đối Ngụy Hợp có chút xem nhẹ, nhưng bây giờ, nàng là càng xem càng cảm giác cùng Thanh Thanh hai người xứng. Ngụy Hợp tựa hồ hiểu ý, hắn nhẹ gật nhẹ đầu. Việc này không vội, chờ ta trở lại nói. Được, thiên bức bệ nước, chung quanh thiên ấn hồ bờ, lúc này thiên quang ngấm dần muộn, liền đã đứng không ít người. Thượng quan gia lặng yên rời đi, lưu lại một cục diện rối rắm, hấp dẫn chuyển di ánh mắt. Không thể không nói phương pháp này 10 phần hữu hiệu, thiên bức bệ nước còn tốt, chẳng qua là cái có chút lịch sử công trình kiến trúc, nhưng Thiên Nhai Lâu lại khác biệt. Thiên Nhai Lâu bên trong góp nhặt thiên ấn môn mấy trăm năm thu thập đủ loại góp nhặt sách. Trong đó võ đạo điển tịch nhiều tại toàn bộ Thái Châu cũng là nắm chắc. Ngũ đại thế lực bên trong Thiên Nhai Lâu tàng thư thứ nhất không phải nói giỡn thôi. Lúc này thiên ấn hồ một bên, một đường biết chút người có võ công sĩ, dồn dập đều chạy tới xem náo nhiệt. Quảng cáo, đã từng hùng bá Tuyên Cảnh võ đạo đại phái, như vậy triệt để sụp đổ, liền mang tính tiêu chí công trình kiến trúc đều thành các thế lực tranh đoạt thịt để ăn. Vẻ bi thương, để cho người ta thổn thức, lúc này thiên bức bệ nước mặt bên Thiên Nhai Lâu trước. Một tên tóc trắng có lại áo đen lão ẩu tay thuận đâm quải trượng, sắc mặt âm trầm ngồi tại cửa lầu, không nói một lời, không nhúc nhích. Nàng chính là thủ lâu người Tằng bà cũng là thiên ấn môn thượng quan nhất mạch cuối cùng lưu lại cao thủ. Thượng quan Kỳ lúc rời đi từng muốn nàng cùng một chỗ, đáng tiếc nàng cự tuyệt. Giống như nàng, còn có một bên cầm điếu thuốc cán khô quắt lão đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đầu tử nghiêng mắt quét mắt trước lầu mặt tách ra đứng yên mấy chỗ nhân mã. Nhóm người ngựa thứ nhất là Nghiêm Hảo Xuân dẫn đội Lịch Sơn phái đám người, ước chừng hơn 10 người, số lượng không nhiều, nhưng từng cái là tinh anh, trong đó ít nhất 5 cái võ sư, do Nghiêm Hảo Xuân một cái đoán cốt võ sư dẫn đội. Đợt thứ hai, là Tuyên Cảnh Tam đại gia một trong Du gia, dùng Nhị công tử Du Sách cầm đầu hơn 20 người, trong đó có một lão già tóc trắng, khí thế không tầm thường. Rõ ràng cũng là đoán cốt. Đợt thứ ba, là Chu gia một đám cao thủ Chu gia lão tư Chu Vinh dẫn đội, vị này đã qua tuổi 50 đoán cốt luyện tạng võ sư, là ở trong sân cảnh giới cao nhất. Lúc này Chu Vinh sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Nghiêm Hảo Xuân bên kia. Hết sức rõ ràng, Lịch Sơn phái ra mặt khiến cho hắn cũng có một chút cảm giác nguy hiểm. Trừ ra này ba đợt người, chung quanh vây xem rất nhiều trong đám người, cũng xen lẫn có không ít tham lam ánh mắt không có hảo ý, không cần nghĩ, cũng biết này cất giấu trong đó không biết bao nhiêu tham lam hạng người, chỉ còn chờ vừa có cơ hội, liền cùng nhau tiến lên, cướp đoạt bí tịch. Tằng Ngọc Hồng, chỉ bằng ngươi một cái, liền muốn trông coi Thiên Nhai lâu, có phải hay không quá đề cao chính mình rồi. Chu Vinh thân là Tuyên Cảnh thành bên trong tam đại gia bên trong có đếm được cao thủ, địa vị có thể so với trước kia Thiên Ấn môn lúc Chu Thuận. Hắn đã từng cũng xác thực cùng Chu Thuận giao thủ qua, không phân thắng bại. Thuộc về gần với Uất Trì Trung cùng Thượng Quan Kỳ trở xuống Tuyên Cảnh đỉnh tiêm cao thủ. Dùng thực lực của hắn địa vị cùng với tuổi tác có thể cùng hắn đánh đồng, toàn bộ Tuyên Cảnh thành không vượt qua 4 người cho nên hắn có tư cách dùng loại giọng nói này nói chuyện. Tằng Ngọc Hồng chính là Tằng bà bản danh, nàng nghe vậy cười lạnh một tiếng. Lão bà từ tuổi đã cao, ngược lại cũng không có nhiều thời gian tốt sống, Chu Vinh, ngươi nếu muốn đồ vật liền chính mình đi lên cầm. Ta cũng không có ý định một người liền giữ vững Thiên Nhai lâu. Chỉ bất quá Thiên Nhai lâu, chỉ cho phép Thiên Ấn môn người tiến vào, đây là quy củ. Một bên Khô Quắt lão đầu tiếp lời đầu cười nói, người nào không tuân theo quy củ ta cùng lão tăng, một người liều một cái, cũng có thể bàn. Khô Quắt lão đầu một thanh dẫn theo tẩu thuốc nhẹ nhàng hướng trên khung cửa một điểm. Răng rác, bao kim loại thiết bị khung cửa, một thoáng phát ra nhẹ vang lên, lõm xuống, hiển hiện rạn nứt. Vị này rõ ràng cũng là cao thủ, xem ngữ khí, đoán chừng là không thua tại Tằng bà, một dạng cũng là đoán cốt. Hai vị đoán cốt võ sư, mặc dù tuổi tác già 70-80 tuổi, khí huyết suy yếu rất nhiều, nhưng nếu là liều mạng, ai cũng không nắm chắc được bọn hắn nắm giữ cái gì bí kỹ. Các ngươi hà tất phải như vậy, Nghiêm Hảo Xuân thở dài một tiếng. Hai vị lão nhân nhà, liền coi như các ngươi kiên trì, chỉ có Thiên Ấn môn người có thể đi vào. Có thể hiện tại, giờ này khắc này, bọn hắn dám lộ diện sao? Coi như để bọn hắn tiến vào, bọn hắn dám vào. Thiên Ấn môn, sớm đã thành đi qua, hai vị đau khổ kiên trì chi tâm, để cho người ta kính nể, nhưng này loại kiên trì, ngoại trừ uổng phí tính mệnh bên ngoài, không có chút ý nghĩa nào. Nghiêm Hảo Xuân tiếp tục nói, Xích Địa môn Đỗ Hàm Đỗ Huynh đã nói rõ, từ bỏ có mặt. Phó môn chủ Đạ Yến tung tích không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Lâm môn Tiêu Thanh Ngư cùng Vạn Thanh viện Vạn Lăng, ngươi cảm giác cho các nàng dám hiện thân sao? Đây cũng là tội gì tới quá thay. Tằng Ngọc Hồng cùng Khô Quắt lão đầu yên lặng không nói, cách trương.